Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, vô tận chi hoàn. Bắt đầu của đại đạo, môn công pháp này, còn hết sức thô ráp. Nhìn trước mắt đạo này vầng sáng, Hà Phương đầy mặt mỉm cười. Này vẻn vẹn chỉ là bao gồm hết thảy nguyên lực, ta trong giấc mộng công pháp, hẳn là đại đạo bản thân, không chỉ là nguyên lực. Còn nên bao quát nhân quả vận mệnh, pháp tắc trật tự, cùng với thiên địa vạn vật. Nguyện vọng thiên thư đài điều khiển, chính là một cái cao nhất vật tham chiếu. Không gian thời gian, tất cả pháp tắc, tất cả nhân quả, tất cả vận mệnh, tất cả vật chất, tất cả năng lượng, hết thảy đều ở đài điều khiển khống chế bên dưới. Đây mới là Hà Phương lý tưởng nhất công pháp trạng thái. Đáng tiếc. Con đường này cách Hà Phương còn quá xa xôi. Lấy Hà Phương bây giờ học thức cùng tu vi. Căn bản là không có cách lý giải cái kia chút đại đạo pháp tắc. Đừng mơ tới nữa. Vẻn vẹn từ nguyên lực góc độ tới nói. Ta sáng tạo môn công pháp này cũng vẻn vẹn chỉ là một công pháp cơ bản mà thôi. Hà Phương cười lắc đầu. Lấy ta cảnh giới bây giờ. Cũng không thể mơ tưởng xa vời. Từng bước đến đây đi. Vừa sáng tạo môn công pháp này, ở nguyên lực tu hành cấp độ trên, vẻn vẹn chỉ là nhập môn cấp độ, dựa theo vĩnh ảm đất nước thực lực phân chia tiêu chuẩn. Hà Phương môn công pháp này chỉ có thể luyện đến kỵ sĩ, đỉnh cao. Liền, hiệp sĩ, cấp đều không đạt tới. Thế nhưng, môn công pháp này tiềm lực quả thực vô cùng vô tận. Theo Hà Phương tích lũy sâu sắc thêm, lĩnh ngộ sâu sắc thêm. Môn công pháp này có thể diễn biến đến thống quát hết thảy cảnh giới trí cao. Nhìn dáng dấp, sau này này loại nguyên lực thí nghiệm, còn cần tiếp tục tiến hành a. Hà Phương dương mắt nhìn về phía chân trời, cảm ứng được bên trong đất trời dũng động nguyên lực thủy triều. Cười cợt, phía thế giới này nguyên lực nồng độ ở không ngừng tăng trưởng. Có thể tương lai còn có lớn hơn phát triển. Vì lẽ đó... Xoay đầu nhìn về phía phương xa, nhìn phương xa trên đại lục không ngừng lóng lánh nguyên lực hào quang. Hà Phương nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, vì lẽ đó, phía thế giới này còn có thể tiếp tục bảo lưu, để cho bọn họ tiếp tục đánh, để cho bọn họ tại chiến tranh dưới áp lực tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục tìm đường chết, liền coi như bọn họ cuối cùng đem thế giới này chơi hỏng rồi. Cũng có thể cho Hà Phương mang đến một phần nguyên lực nghiên cứu thí nghiệm số liệu. Hiện tại, còn có một vấn đề cuối cùng. Hà Phương đưa tay chộp một cái. Trước người lơ lửng nguyên lực vầng sáng trong nháy mắt co rút lại. Hóa thành một điểm sáng. Rơi vào rồi Hà Phương trong tay. Ta sáng tạo môn công pháp này. Còn nhất định phải lấy một cái ngưu bức tên. Như vậy, nên gọi tên gì đây? Chính mình sáng lập công pháp. Nhất định phải lấy một cái treo nổ trời tên gọi. Hà Phương suy nghĩ một chút. Ý nghĩ hơi động. Nếu thống quát tất cả. Vô cùng vô tận. Như vậy. Liền gọi vô tận chi hoàn. Kỳ thực. Hà Phương vốn định gọi là gọi. Hỗn độn thiên thư. Chỉ bất quá. Da mặt của hắn vẫn không có dày như vậy. Không dùng được như vậy treo nổ trời tên. Sau này hãy nói đem. Sau đó nhất định phải sáng tạo một môn tuyệt thế kinh điển. Liền gọi hỗn độn thiên thư. Ồ, mới vừa động tĩnh đã kinh động không ít người. Lúc này, Hà Phương phát hiện, vừa nãy hắn chế công diễn pháp thời điểm. Dùm lên động tĩnh, đưa tới không ít người chú ý. Phương xa, Bắc Mỹ trên đại lục chạy ra khỏi từng đạo quang ảnh. Có thư triển cánh ánh sáng. Thánh quang sáng chói thánh kỵ sĩ. Cũng có huyết quang ngất trời, cánh rơi phá không huyết tộc, còn có đẩy đấu bồng, chống pháp trượng phù thủy, cùng với sói chu dung trời tai ách người sói. Bốn phe thế lực đều có người đến đây tra xét, nguyên bản còn cảm thấy, trước khi đi không trang cái bức, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Hà Phương cười cợt, nếu các ngươi muốn tới đưa được, vậy thì, cho ta gọi 666 đi. Đưa tay một đập. Vừa hóa thành quang điểm, thu ở trong tay nguyên lực vầng sáng tuột tay bay ra. Vù, chấm ngoặc kép, một tiếng rung vang lên. Tuột tay bay ra điểm sáng điên cuồng lấy ra bốn phía nguyên lực. Kịch liệt lớn lên, Trong chốc lát, một đạo bao phủ toàn bộ băng đảo khổng lồ nguyên lực vầng sáng. Phiêu phù ở bàn không trung, nguyên lực vầng sáng không ngừng xoay tròn. Thiên địa nguyên lực điên cuồng tụ tập, giống như một hố đen giống như vậy. Điên cuồng lấy ra thiên địa nguyên lực. Thời khắc này, băng đảo xung quanh ngàn dặm bên trong, thiên địa nguyên lực quét đi sạch sành xanh, hóa thành một mảnh nguyên lực hoang mạc, lại cũng không cảm ứng được bất kỳ thiên địa nguyên lực tồn tại. Hết thảy hấp thu được vầng sáng bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, vầng sáng tỏa ra ánh sáng lóa mắt huy, từng luồng vô cùng to lớn nguyên lực ba động rung động thiên địa. Giống như một cỗ cổ mãnh liệt nộ cháo. Đó là vật gì? Đáng chết, ta không cảm ứng được nguyên lực. Phá không bay lượn mà đến phù thủy, đột nhiên phát hiện lực lượng nguyên tố biến mất, sợ hãi kêu từ giữa không trung bên trong ngã ngã xuống. Chủ a, đây là lực lượng gì? Thánh kỵ sĩ nhóm trên lưng triển khai hào quang cánh chim trong nháy mắt sụp đổ. Tương tự từ giữa không trung bên trong rơi rụng. Lilith ở trên, tại sao máu của ta có thể ở tiêu tan? Cánh rơi phất phới các huyết tộc, đột nhiên kinh hãi phát hiện, bọn họ đã duy trì không ở biến thân lực lượng. Cánh rơi biến mất, tương tự từ giữa không trung bên trong ngã ngã xuống. Fenry con trai, không cần cánh vai cũng có thể bay. A, chấm ngoặc kép, tài ách người sói đang muốn cười nhạo những này rơi xuống ra hỏa. Đột nhiên phát hiện chính bọn hắn trên người sôi trào hắc hỏa đồng dạng tắt. Cũng không còn cách nào phá không phi độn. Kêu thảm từ giữa không trung bên trong đập xuống. Đó là, người nào, rơi rụng trên đất bốn phe nhân mã. Tuy rằng ngã đến không nhẹ, thế nhưng nguyên lực cường hóa thân thể cũng không có bị thương gì. Mọi người dương mắt nhìn về phía giữa không trung bên trong lơ lửng vầng sáng. Kinh hãi phát hiện, ở cái kia nói to lớn vầng sáng trên, rộng mở đứng cạnh một bóng người. Đây là người nào, lại có thể cầm cố chu vi ngàn dặm chi địa nguyên lực. Cái kia vầng sáng lại là vật gì? Phục sát đất đại lễ. Không sai, mặt đối với các ngươi tạo vật chủ, nhất định phải duy trì đầy đủ kính ý. Hà Phương cười cợt, vẫy tay, khổng lồ nguyên lực vầng sáng không ngừng mà co rút lại. Lần thứ hai hóa thành một viên quang điểm, rơi vào rồi Hà Phương trong tay. Như vậy, gặp lại sau, chờ mong lần kế tiếp lúc gặp mặt. Các ngươi có thể mang đến cho ta đầy đủ kinh hỉ. Cười khoát tay áo một cái, ý nghĩ hơi động, Hà Phương cho nguyện vọng thiên thư hạ lệnh, trở về, hào quang lóe lên, Hà Phương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm, bốn phía thiên địa nguyên lực cấp tốc tràn vào mảnh này vô ma khu vực. Nguyên lực phun trào rộng mở tuôn ra từng trận kịch liệt nổ vang. Vừa nãy, đó là người nào? Phù thủy nhóm cảm ứng bên trong đất trời lưu lại khí tức. Nguồn sức mạnh kia tựa hồ bao hàm hết thảy nguyên lực. Thực sự là quá cường đại. Đáng giá nghiên cứu. Đáng giá nghiên cứu. Đi địa ngục nghiên cứu đi. Thánh quang xét xử. Thánh kỵ sĩ nhóm giơ lên cao kỵ sĩ kiếm. Cả người lóng lánh thánh quang. Hướng phù thủy nhóm liều chết xung phong. Thánh quang. Các ngươi thánh quang. Chính là một đống cứt chó. Tài ách người sói gầm thét lên, xông về thánh kỵ sĩ. Chó hoang, trên người các ngươi tanh tưởi làm người buồn nôn. Đi chết đi, huyết quang ngất trời, một đám huyết tộc giơ lên thứ kiếm, hướng người sói giết tới. Hỗn chiến, tứ phương hỗn chiến, đây đã là cái thế giới này thái độ bình thường. Làm kẻ cầm đầu, Hà Phương đối với này, thích nghe ngóng, đánh cho càng hung càng tốt. Lần kế tiếp trở về, còn có thể tiếp tục thu gặt một trận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.